Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2040, bố cục cải biến. Còn chưa mở lò, thế nhưng kết quả mọi người trong lòng đều đã nắm chắc. Tại trước đây, ai cũng sẽ không cho là Diệp Viễn thật có thể chiến thắng sở hữu 7 sao đan thần, ngồi trên tông sư chi vị. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn dùng chính mình thực lực cường hãn, đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Hắn thật làm được, thực sự là khó tin. Một cái 6 sao đan thần, cư nhiên quét ngang sở hữu 7 sao đan thần. Đan Ngọc Thiên Tôn không ra, cái này nam giới chi địa sợ là ai cũng không làm gì được hắn a. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Lẽ nào cái này thông thiên giới thật muốn ra cái thứ hai dược tổ? Ngoặc kép, nhớ lại Diệp Viễn đấu đan một màn, mọi người như trước như là trong mộng đồng dạng. Đây không phải là cái gì từ từ bay lên đan đạo tân tinh. Hắn đã đứng ở nam giới luyện dược giới chi đỉnh, siêu việt Đan Ngọc Thiên Tôn, sợ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Không có ai hoài nghi Diệp Viễn hội bước vào tổ cảnh. Tổ cảnh đối với người khác mà nói, đó là yêu cầu vô số tuế nguyệt tích lũy. Thật là đối Diệp Viễn mà nói, tựa hồ cũng không xa xôi. Hắn cho tới hôm nay bước này, không phải cũng mới hoa rất ngắn hơn ngàn năm thời gian sao? Trong đám người, Vân Dịch khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Khi nghe nói Diệp Viễn là khóa này Vân Đan Đại Hội Tông Sư thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là không phục. Hắn Vân Dịch thật là Đan Ngọc Thiên Tôn tầng tôn, đan đạo thiên phú tuyệt luân, chỉ dùng 3.000 năm thời gian đã đột phá đạo cảnh. Cho dù là lần này Vân Đan Đại Hội thượng những cái này đạo cảnh thiên tài, cũng chí ít dùng 5.000 năm trở lên thời gian. Sở hữu thiên tài ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Hắn tin tưởng có một ngày mình có thể đạt được Đan Ngọc Thiên Tôn cao độ, trở thành cái này nam giới chi đỉnh. Thật là, đây hết thảy kiêu ngạo tại Diệp Viễn trước mặt bị nghiền ép mà vỡ nát. Tại Diệp Viễn trước mặt, Đan Ngọc Thiên Tôn lại coi là cái gì? Những cái kia đã từng nỗ lực khiêu chiến Diệp Viễn thiên tài, càng là vẻ mặt tự ti mặc cảm. Diệp Viễn căn bản cũng không phải là Cầm Ninh Tư Ngữ làm bia đỡ đạn. Hắn thật khinh thường tại cùng bọn tiểu bối xuất thủ, đó là đối một gã tông sư vũ nhục. Đan Ngọc Thiên Tôn, Phiêu Vũ Thiên Tôn, Triều Nguyên Thiên Tôn, những người này hội tiếp thu một tên tiểu bối khiêu chiến sao? Hiển nhiên sẽ không. Diệp Viễn thị nữ Ninh Tư Ngữ mới là cùng bọn họ đồng lứa người, mà Diệp Viễn là cùng nam giới cao cấp nhất đan đạo đại sư Bình Khởi Bình tọa đại nhân vật. Đan Ngọc huynh, không biết bây giờ Diệp mỗ nhưng có tư cách ngồi ở đây tông sư chỗ ngồi? Diệp Viễn nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, thản nhiên nói. Đan Ngọc Thiên Tôn vẻ mặt lúng túng, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nói, đương nhiên là có tư cách. Diệp tông sư, hôm nay thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt a. Trước mắt bao người, Diệp Viễn chậm rãi ngồi trên tông sư tịch, mà lúc này, vị trí hắn được an bài tại Phiêu Vũ Thiên Tôn bên cạnh. Hiển nhiên, điều này đại biểu hắn địa vị đã áp đảo mặt khác ngũ đại thánh địa trên trưởng môn. Trên quảng trường, sở hữu ánh mắt đều tập trung tại Diệp Viễn trên người. Đó là bực nào vinh quang. Đợi Diệp Viễn ngồi xuống, Đan Ngọc Thiên Tôn hơi lộ ra lúng túng nói, khụ khụ, Diệp tông sư tên hoàn toàn xứng đáng a. Tất nhiên Diệp tông sư chứng minh thực lực của chính mình, vậy lần này Vân Đan Đại Hội liền chính thức. Chậm đã. Đúng lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Đan Ngọc Thiên Tôn lời nói. Đan Ngọc Thiên Tôn nhướng mày, trầm giọng nói, Phiêu Vũ lão đệ, còn có chuyện gì? Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói, tất nhiên lần này Vân Đan Đại Hội náo nhiệt như thế, không bằng chúng ta lại để cho nó náo nhiệt một ít. Đan Ngọc huynh, không biết ý của ngươi như? Đan Ngọc Thiên Tôn nghe vậy cười lạnh nói, lời này của ngươi là muốn khiêu chiến bản tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Đan Ngọc huynh tất nhiên nghi vấn bản tôn đối đãi Vân Đan đại hội thành ý. Cái kia Phiêu Vũ tự nhiên muốn vì Diệp Viễn đòi cái công đạo. Đan Ngọc huynh, có dám đánh một trận? Nói đến về sau, Phiêu Vũ Thiên Tôn trên người khí thế đột nhiên bạo phát. Giống như là một thanh gần xuất khiếu lợi kiếm. Phong mang không lộ, lại lợi kiếm treo cao. Mang theo một cổ bỏ ta ai mạnh mẽ tự tin. Đan Ngọc Thiên Tôn cười ha ha, nói, cái này nam giới chi địa, đã không biết bao nhiêu năm không ai khiêu chiến qua bản tôn. Tốt, như ngươi mong muốn. Quảng trường một mảnh xôn xao. Phiêu Vũ Thiên Tôn lại muốn khiêu chiến nam giới vương giả Đan Ngọc Thiên Tôn. Người nào không biết, Đan Ngọc Thiên Tôn chính là nam giới bảy sao đan thần bên trong duy nhất tổ cảnh cường giả. Phiêu Vũ Thiên Tôn lấy ở đâu lá gan? Ở đây Thiên Tôn cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Phiêu Vũ Thiên Tôn cứng như thế khí. Hắn cái này rõ ràng cho thấy cho Diệp Viễn tìm lại mặt mũi. Thật là, hắn là Đan Ngọc Thiên Tôn đối thủ sao? Mọi người đều biết, Phiêu Vũ Thiên Tôn là nhân tài mới xuất hiện, cũng là nam giới đã từng đệ nhất thiên tài. Quang mang chói mắt, bất quá nhiều năm như vậy bên trong, Phiêu Vũ Thiên Tôn một mực bị Đan Ngọc Thiên Tôn chèn ép. Về phần tại sao, mọi người trong lòng đều biết. Đan Ngọc Thiên Tôn cảm thụ được uy hiếp. Bỗng nhiên, mọi người nghĩ đến khả năng nào đó. Từng người trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lẽ nào, cái này nam giới luyện dược giới? Sắp trời chơi, Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói. Đan Ngọc huynh bằng lòng dứt khoát như vậy. Nhưng đừng quên chúng ta nam giới liên minh ước định a. Đan Ngọc Thiên Tôn biến sắc. Cười lạnh nói, chính là ngươi thật đột phá tổ cảnh, bản tôn làm thế nào có thể thua ngươi? Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, miệng nói không có bằng chứng, đấu một hồi phân thắng thua a. Nói xong, Phiêu Vũ Thiên Tôn hơi nghiêng người đi, rơi vào trên lôi đài. Đan Ngọc Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, chắp tay một bước, đồng dạng rơi vào trong võ đài. Đừng nói bản tôn khi dễ ngươi, đan dược này ngươi tới định đi. Đan Ngọc Thiên Tôn vẻ mặt ngạo nghễ nói, thân là nam giới đệ nhất nhân, Đan Ngọc Thiên Tôn có chính hắn ngạo khí. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, vậy thì Thiên Xu cửu mệnh đan a. Đan Ngọc Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, nói, ngươi quả thực đột phá, thất giai thần đan độ khó luyện chế cực đại. Không có đạo cảnh thực lực, trên cơ bản chỉ có thể luyện chế cấp 1 cấp 2 độ khó đan dược. Mà cửu cấp ở trên đan dược, không có tổ cảnh thực lực, căn bản là luyện chế không ra. Cái này Thiên Xu cửu mệnh đan, chính là một loại cửu cấp đan dược. Phiêu Vũ Thiên Tôn lựa chọn đan dược này, hiển nhiên nói rõ hắn đã bước vào tổ cảnh. Ha ha, lại nói tiếp. Cái này còn phải cảm ơn Diệp lão đệ, không có hắn, ta sợ là tiếp qua 10 vạn năm, cũng khó đột phá. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói, cái gì? Phiêu Vũ Thiên Tôn thật bước vào tổ cảnh. Vậy ta nam giới, chẳng phải là xuất hiện vị thứ hai tổ cảnh cường giả? Phiêu Vũ Thiên Tôn bước vào tổ cảnh, cư nhiên cùng Diệp Viễn có quan hệ. Trời ạ! Cái này Diệp Viễn làm sao như thế yêu nghiệt? Một cái tổ cảnh, một cái nửa bước tổ cảnh. Xem ra nam giới luyện dược giới bố cục. Thật muốn cải biến, nghe được tin tức này. Quảng trường một mảnh xôn xao. Vạn Bảo Lâu đột nhiên nhiều tổ cảnh. Một cái chuẩn tổ cảnh. Đan đạo thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này nam giới luyện dược giới. Cũng không tiếp tục là Vân Đan Đại Đế Đô Thiên Hà. Càng làm người ta giật mình đúng. Phiêu Vũ Thiên Tôn đột phá tổ cảnh lại là bởi vì Diệp Viễn. Có thể nói, Diệp Viễn là lấy sức một mình nhường nam giới triệt để trời trời. Đan Ngọc Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nói, coi như ngươi đột phá tổ cảnh, cũng bất quá mới vào tổ cảnh, thật sự cho rằng ăn chắc bản tôn. Bản tôn liền để ngươi xem một chút tổ cảnh thực lực chân chính. CVT, hai ngày cuối cùng tận tụy với bộ này, bộ truyện đã đưa ta đến với nghiệp converter. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.